Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 đấu phá hỏa bào. Chủ biên hơi chau mày, lập tức phân phó mấy cái kỹ thuật nhân viên đi xem xét số liệu. Vài phút sau, một cái kỹ thuật nhân viên trợn mắt há hốc mồm nhìn đấu phá thương khung số liệu tình huống. Kinh ngạc đến không khép miệng được. Chủ biên, quyển sách này không có soát phiếu, đều là chân thật số liệu. Một cái khác kỹ thuật nhân viên cũng nói tiếp nói. Ta thảo, này tân nhân mãnh Nga. Ở Weibo thượng phong thiếu đề cử hắn thư lúc sau, số liệu liền vẫn luôn ở mãnh trướng. Quả thực là 6 đến bay lên A. Nga, chủ biên nhướng mày, có chút tò mò, một tân nhân khai sách mới cư nhiên có như vậy số liệu. Đúng rồi, tiểu mạnh, quyển sách này gọi là gì tới? Mạnh hội thanh cũng có chút kinh ngạc, cư nhiên như vậy nghịch thiên số liệu không phải soát. Hắn nghe được chủ biên nói chuyện, lập tức trả lời, chủ biên, là tân nhân tác giả An Chi Nhược tố đấu phá thương khung. 15 phút sau, chủ biên xem xong rồi đấu phá thương khung mới nhất chương. Phế tài nghịch tập, vì thân lão gia gia. Đây là khai sáng một cái tân lưu phái A. An Chi Nhược tố, không phải là cái nào đại thân tiểu hào đi. Chính là xem này hành văn cũng không giống A. Tiểu mạnh, liên hệ tác giả đạt tới ký hợp đồng điều kiện sau liền lập tức chuẩn bị ký hợp đồng công việc. Này sẽ là một cái đại thần ra đời. Mạnh hội thanh vừa mới xem xong đấu phá thương khung, còn đắm chìm ở nhiệt huyết chung hoàn toàn không có nghe được chung quanh người ta nói lời nói. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Mạnh hội thanh, chủ biên gọi ngươi đó. Bên cạnh đồng sự đẩy hắn một phen, nhỏ giọng nhắc nhở nói. A, cái kia, ta không phải cố ý. Chủ biên, ta vừa mới đang xem đấu phá thương khung. Chủ biên hiểu ý cười. Không có việc gì, liên hệ tác giả An Chi Nhược tố chuẩn bị ký hợp đồng công việc đi. Này sẽ là một cái đại thần ra đời. Mạnh hội thanh nghe được chủ biên đem cơ hội này giao cho hắn. Nghĩ đến đấu phá thương khung 2 ngày thành tích, kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Mặt khác biên tập nghe được chủ biên phát lệnh cũng chỉ có thể âm thầm đỏ mắt. Ai kêu hắn là cái thứ nhất phát hiện đấu phá thương khung người đâu. Đương nhiên cho dù bọn họ có lại nhiều cảm xúc, cũng sẽ không trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài. Bọn họ sôi nổi đứng lên hướng Mạnh hội thanh chúc mừng. Chúc mừng tiểu mạnh, mạnh ca. Muốn thỉnh ăn cơm a. Chúc mừng a, muốn thỉnh ăn cơm a. Tốt, nhất định, Mạnh hội thanh tâm tình phá lệ kích động. Nét mặt biểu lộ đại tươi cười, vô luận là thiệt tình vẫn là giả ý đều chiếu đơn toàn thu. Này sẽ là một cái đại thần ra đời a. Biệt thự nội, thư trường mở ra sao trời tiểu thuyết võng đổ bộ tác gia chuyên khu. Một phong trạm nội tin nhảy ra tới. Ngài hảo. An Chi Nhược tố, ta là sao trời tiểu thuyết võng biên tập Mạnh hội thanh. Ngài tác phẩm đấu phá thương khung đã bị đệ trình ký hợp đồng. Thỉnh thêm biên tập chim cánh cụt hào 2364 sao. Thêm chim cánh cụt hào khi thỉnh ghi chú rõ ngài tác giả đuôi hào cùng tác phẩm ni thư trường. Nhìn ký hợp đồng chạm nội tin nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Trên địa cầu thiên tàm thổ đậu chính là bằng vào đấu phá thương khung một cuốn sách thổi quét. Các đại bảng đơn, tổng điểm đánh vượt qua 2900 triệu thứ. Vinh đăng 2016 Trung Quốc phiếm giải trí chỉ số buổi lễ long trọng Trung Quốc IP giá trị bảng. Internet văn học bảng top 10. Nếu như vậy một quyển sách ở thế giới này đều không thể ký hợp đồng nói. Còn có cái gì thư có thể đâu? Thư trường đổ bộ chim cánh cụt hào tăng thêm cái này biên tập bạn tốt. Ở tăng thêm tin tức trung điền đến. Ngươi hảo, ta là đấu phá thương khung tác giả An Chi Nhược tố. Bạn tốt xin thực mau liền thông qua. Chúng ta đã là bạn tốt lạp. Cùng nhau tới nói chuyện phiếm đi. Thư trường giơ tay bùm bùm đánh chữ. Ngươi hảo, ta là đấu phá thương khung tác giả An Chi Nhược tố. Hết chương.